Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, nịnh hót Tô Đồng. Vân Nhiên mà nói, trực tiếp để cho mấy cái lão nhân lọt vào ngốc trệ bên trong. Người nói là, chấm ngoặc kép, Vân Thao nhìn đến Vân Nhiên. Đúng, Tô Đồng là tại một nửa tháng bên trong. Từ linh hư cảnh lục phẩm, đạp vào thần phách cảnh. Vân Nhiên xem hiểu ý của ông lão, nhận lấy Vân Thao mà nói. Nói ra, đây, quên đi, đây Cuồng Sa Tông cùng Dương Ngạc Tông tài nguyên. Chúng ta cũng không cần nhúng tay. Vân Tân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Tô Đồng thực lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng suy đoán. Người này ngộ tính kinh khủng như vậy, chỉ sợ là sẽ không đang Thiên Hổ Thành ở lâu. Vân Thao lúc này mở miệng lần nữa. Ý của ngươi là, chờ Tô Đồng đi, chúng ta động thủ nữa. Vân Tân sửng sốt một chút, chẳng lẽ đại ca lại có như can đảm này? Bất quá đại ca nói cũng phải có đạo lý. Tô Đồng thực lực mạnh như vậy, khẳng định cũng sẽ không đang Thiên Hổ Thành ở lâu. Chỉ cần Tô Đồng rời khỏi, chính là có thể đối với Huyễn Vũ Tông xuất thủ. Người ngốc vẫn là ta điên. Vân Thao nhìn Vân Tân một cái, tựa như cùng nhìn kẻ đần độn ánh mắt. Tô Đồng thực lực mạnh như vậy, ngộ tính cao như vậy, bảo đảm không cho phép về sau sẽ trở về. Hơn nữa Huyễn Vũ Tông chắc hẳn cũng có biện pháp thông báo Tô Đồng. Đến lúc đó ngươi là Tô Đồng đối thủ. Vân Thao thật có chút hận sắt không thành được thép. Bất quá dù sao thanh này số tuổi, bằng không, động thủ thật đánh cái đệ đệ này ngừng lại. Làm việc có thể hay không có chút đầu óc. Đại ca có ý tứ là, chờ Tô Đồng đi, để cho Huyễn Vũ Tông một chút giúp đỡ. Mặc kệ Tô Đồng nhớ hay không tốt, ít nhất về sau Huyễn Vũ Tông tài nguyên bán ra đường tắt, có thể đi một hồi Càn Nguyên Thương Hội. Vừa lúc đó, một đạo giọng nữ vang lên. Đây là vị nữ cường giả kia, cũng là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Tên là Vân Cầu Vòng, vẫn là ngũ muội thông minh. Vân Thao hài lòng gật đầu một cái. À, Vân Tân thật không ngờ. Vân Thao là một cái như vậy ý tứ. Nửa tháng từ linh hư cảnh lục phẩm đột phá thần phách cảnh cường giả. Mặc kệ dùng phương pháp gì tăng lên thực lực, ít nhất không phải chúng ta 5 người có thể đối phó. Huống chi hắn vẫn là một tên khả năng lục phẩm luyện đan sư. Đây không phải là chúng ta có thể được tội. Vân Thao chậm rãi mở miệng nói. Những người khác cũng đều là khẽ gật đầu. Sau đó nói ra, vậy liền dựa vào đại ca theo như lời. Hừm, Vân Nhiên, chuyện này, giao cho ngươi đi làm. Vân Thao nói ra, Vân Nhiên cũng là khẽ gật đầu. Vâng, ngay tại lúc này, một tên nam tử đi vào. Tô Đồng đến Càn Nguyên Thương Hội rồi. Trực tiếp báo cáo một câu. Tô Đồng, Vân Tân khẽ cau mày. Đây Tô Đồng dĩ nhiên là đi tới Càn Nguyên Thương Hội. Hắn tới nơi này làm gì? Vân Thao cũng là mở miệng nói. Chờ ta đi xem một chút. Vân Nhiên nói một câu. Mấy ông lão cũng đều là khẽ gật đầu. Vân Nhiên chính là bay thẳng đến đi ra bên ngoài. Quả nhiên thấy Tô Đồng tại đại sảnh chờ. Tô Đồng nhìn thấy Vân Nhiên thời điểm, cũng là đứng dậy. Vân Nhiên tỷ, Tô Đồng đệ đệ. Thật không ngờ ngươi biết đi tới Càn Nguyên Thương Hội, không có tiếp đón từ xa. Vân Nhiên khách khí đối với Tô Đồng khẽ khom người. Nếu là lúc trước, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng bây giờ Tô Đồng thực lực, xứng đáng một lễ này. Càng là lý giải Tô Đồng, Vân Nhiên liền càng là cảm thấy Tô Đồng thực lực khủng bố. Càn Nguyên Thương Hội bận rộn như vậy, quấy rầy Vân Nhiên tỷ. Đối phương khách khí. Mặc dù không biết là thật khách khí hay là giả khách khí, Tô Đồng đều sẽ khách khí. Bằng không, liền cùng tại Càn Nguyên trong thương hội mặt, đối với Dương Ngạc Tông trình thiện một loại, trực tiếp xuất thủ. Ha ha, Tô Đồng đệ đệ đây cũng không thể nói như vậy. Người chính là Thiên Hổ Thành duy nhất thần phách cảnh cường giả. Tỷ tỷ trèo cao còn không kịp đây. Không biết đệ đệ tới đây Càn Nguyên thương hội, có thể có chuyện. Vân Nhiên lúc này cũng là cười ha ha. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đầu tiên dĩ nhiên là cảm ơn kia Thiên Vân Nhiên tỷ xuất thủ. Ngăn lại Trình Thiện. Kia Thiên Vân Song cũng không biết Tô Đồng thực lực. Nhưng mà tại Tô Đồng đánh Trình Thiện một quyền sau đó. Trình Thiện chuẩn bị đánh trả. Chính là để cho Vân Nhiên quát bảo ngưng lại. Nếu như biết rõ Tô Đồng thực lực của đệ đệ mạnh như thế. Tỷ tỷ liền không uổng công vô ích. Vân Nhiên mỉm cười nói. Mà Tô Đồng dừng một chút. Tiếp tục nói. Chuyện thứ hai. Chính là ta nơi này có một ít vật phẩm. Muốn nhìn một chút Càn Nguyên Thương Hội có thu hay không? Ồ, là thứ gì? Vân Nhiên lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Tô Đồng trực tiếp đem một cái túi không gian giao cho Vân Nhiên. Vân Nhiên sau khi nhận lấy, thần thức đảo qua, sắc mặt cũng là có chút kinh ngạc. Sau đó mỉm cười nói, Tô Đồng em trai thu hoạch cũng không ít. Bất quá những thứ này có hỗn tạp. Hừm. Đều là từ kia Cuồng Sa Tông cùng Dương Ngạc Tông thu được. Nếu như quá phiền toái, coi thôi đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Những thứ này dĩ nhiên là từ kia Thi Thiên Giật cùng Trình Thiện, còn có kia tất cả trên người trưởng lão đến. Quả thật có chút hỗn loạn. Tô Đồng cũng không có tìm được thích hợp địa phương bán ra, chính là trực tiếp tới tìm Vân Nhiên rồi. Đệ đệ không nên gấp gáp. Tỷ tỷ cũng không có nói không muốn nha. Đây chính là cho tỷ tỷ đưa sinh ý đến. Nào có không cần đạo lý. Chỉ là cần thời gian thanh toán một hồi. Vân Nhiên đối với Tô Đồng nói ra. Nhìn Tô Đồng gấp gáp như vậy bộ dáng, Vân Nhiên ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Vậy cần bao nhiêu thời gian? Tô Đồng hỏi thăm một câu. Nhìn đệ đệ là tính toán đấu giá hay là trực tiếp bán ra cho Càn Nguyên Thương Hội. Bán ra mà nói, khả năng giá cả tương đối thấp một ít. Đấu giá vậy thì phải chờ thời gian rất lâu. Ngày thường Càn Nguyên Thương Hội cũng là sẽ cử hành cỡ nhỏ hội đấu giá. Chỉ có điều đập vật bán. Đại đa số là tương đối thấp cấp mà thôi. Giống bây giờ loại này cao cấp. Chỉ có mỗi năm một lần. Trực tiếp bán ra cho Càn Nguyên Thương Hội đi. Tô Đồng cũng không do dự. Bán đấu giá. Xác thực có thể kiếm nhiều một chút. Có thể Tô Đồng không có thời gian này. Cho nên có thể đủ trực tiếp bán ra cho Càn Nguyên Thương Hội mà nói. Tô Đồng dĩ nhiên là trực tiếp bán ra. Được, vậy đại khái cần một giờ. Tô Đồng đệ đệ liền ở ngay đây. Bồi tỷ tỷ trò chuyện đi. Vân Nhiên nhìn đến Tô Đồng. Nói ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Ngược lại không có cự tuyệt. Vân Nhiên liền đem túi không gian giao cho bên người một người. Để cho nàng đi thanh toán rồi. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Đệ đệ về sau có tính toán gì? Nghe ngươi vừa mới mà nói. Tựa hồ cũng không muốn tại đây Thiên Hổ Thành phát triển. Hừm, trung vực còn rất nhiều địa phương ta chưa từng đi. Dĩ nhiên là cần phải đi tản bộ. Tô Đồng gật đầu nói. Lời này ngược lại không có che giấu. Vậy ngươi về sau có thể sẽ trở về. Vân Nhiên có chút hiếu kỳ truy hỏi một câu. Tô Đồng nhìn một chút Vân Nhiên, hơi suy nghĩ một hồi, chính là gật đầu, biết, dù sao tài nguyên chỉ là Huyễn Vũ Tông thay mặt quản lý. Lời này nhất định là giả, Tô Đồng lo lắng đây Càn Nguyên Thương Hội cũng hợp ý những tài nguyên kia rồi. Tự nhiên là có nơi đề phòng, cũng vậy, tài nguyên tại đây, nếu như Tô Đồng đệ đệ không chê, có thể chuyển cáo Huyễn Vũ Tông Dịch Hạo Tông chủ. Về sau bán ra tư nguyên con đường, Càn Nguyên Thương Hội có thể cung cấp, giá cả sẽ không thấp hơn, cũng không có ai dám ngăn trở. Lúc này, Vân Nhiên cũng là trực tiếp khi nói, Tô Đồng nhìn về phía Vân Nhiên, khẽ mỉm cười, vậy dĩ nhiên là hảo. Lúc trước Dịch Hạo cũng đã nói, lo lắng tài nguyên quá nhiều, bị cái khác tông môn liên hợp đả kích, lúc này nếu là có Càn Nguyên Thương Hội giúp đỡ. Tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Chỉ là Tô Đồng thật không ngờ. Đây Càn Nguyên Thương Hội. Lại có nịnh hót ý tứ của hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.